Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Đông Tử chấn kinh. So Đông Tử càng tuyệt vọng hơn, là Hắc Ưng tiểu đội cuối cùng ba người. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy sử dụng bắt trước ngụy trang Trần Mặc lúc, bọn hắn còn tưởng rằng đuổi giết bọn hắn là một cái ngự linh giả. Lúc này ở xe buýt quỷ công kích đến, ba người bọn họ mới phát hiện, Trần Mặc chân thân lại là người bù nhìn. Lại liên tưởng lên số 7 trước khi chết ăn nói khùng điên. Thấy lạnh cả người giống như rắn độc, chui vào đến bọn hắn mỗi người trong xương đi. Số 7 trêu chọc, rốt cuộc là vật gì a? Một bên khác, huyết nhục bị bóc ra về sau, những cái kia quỷ thủ vẫn tại dây dưa Trần Mặc. Trần Mặc bị làm mệt mỏi, dứt khoát lấy ra to lớn lưỡi hái tử thần. Hắn huy động lưỡi hái tử thần, vù vù mấy lần liền thanh trừ hết tất cả quỷ thủ. Nhưng là những này quỷ thủ có năng lực tái sinh, rất nhanh lần nữa trở về hình dáng ban đầu, hướng Trần Mặc chộp tới. Trần Mặc chỉ có thể lần nữa thanh trừ. Trong tay lưỡi hái tử thần cứ như vậy cùng xe buýt quỷ thủ đòn khiêng bên trên. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Trần Mặc đối phó Hắc Ưng tiểu đội cuối cùng ba người. Tại xe buýt quỷ bên trên chờ đợi sau một thời gian ngắn, Trần Mặc đối cái này đặc thù quỷ dị có sự hiểu biết nhất định. Mặc dù xe buýt quỷ là một cái C cấp quỷ dị, nhưng chủ yếu của nó năng lực cũng không tại giết chóc phương diện này. Một thanh lưỡi hái tử thần đủ để ngăn chặn ở xe buýt quỷ công kích. Đương nhiên, cái này cùng Trần Mặc thực lực tăng lên cũng có quan hệ. Ngự linh giả hoảng sợ muốn so với người bình thường mỹ vị rất nhiều. Cũng càng có dinh dưỡng. Hấp thu Hắc Ưng tiểu đội những người này hoảng sợ về sau, Trần Mặc đẳng cấp tăng lên tới D cấp. Trần Mặc tại cấp E thời điểm, liền có thể tùy tiện giết chết D cấp ngự linh giả cùng quỷ dị. Đẳng cấp bây giờ đi vào D cấp, thực lực sẽ mạnh đến mức nào đâu. Nói thật, Trần Mặc mình cũng không biết. Không thể để hắn toàn lực xuất thủ địch nhân. Ngược lại cái này xe buýt quỷ đối Trần Mặc không có bao nhiêu uy hiếp. Sẽ không ảnh hưởng hắn giết người. Nhìn xem cái kia kinh khủng người bù nhìn một bên thanh lý quỷ thủ, một bên hướng bọn hắn đi tới. Số một bọn người sắc mặt trắng bệch, sợ hãi tới cực điểm. Nguyên lai, đuổi giết bọn hắn thật là quỷ dị. Mà lại là một cái vô cùng kinh khủng quỷ dị. Vậy mà đi theo xe buýt quỷ, đồng thời muốn tại xe buýt quỷ bên trên xử lý bọn hắn. Cái này số một bọn hắn vô cùng tuyệt vọng. Bọn hắn bị buộc lên xe buýt quỷ, chính là vì tránh né Trần Mặc truy sát. Không nghĩ tới Trần Mặc chẳng những đuổi theo tới, hơn nữa còn có thể không nhìn xe buýt quỷ quy tắc, cưỡng ép ra tay với bọn họ. Giờ khắc này, số một người được khí tức tử vong. Nhưng hắn thân là thủ lĩnh, ý chí tự nhiên muốn so người phía dưới càng thêm kiên định. Tại cái này sống chết trước mắt, số một dứt khoát không thèm đếm xỉa. Các huynh đệ, trốn không thoát, chúng ta cùng người rơm này liều mạng. Số 1, số 2, số 3 cái này mấy cá nhân thực lực không yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Dù sao bọn hắn là một đám tiềm phục tại đối địch quốc gia, không ngừng chấp hành nhiệm vụ ngự linh giả, thực lực lại làm sao lại yếu đâu. Trong đó, thân là thủ lĩnh số 1 là một tên D cộng cấp bậc ngự linh giả, đồng thời khống chế lấy hai cái quỷ dị. Số 2 cùng số 3 thì là D cấp ngự linh giả. So số 1 hơi yếu, nhưng là thực lực cũng không thể khinh thường. Trong bọn họ tùy tiện một người đều so Đông Tử cường đại hơn rất nhiều. Có thể tùy tiện treo lên đánh hắn. Hắc Ưng tiểu đội, bọn hắn lại là Hắc Ưng tiểu đội người, hơn nữa còn là cường đại nhất ba người. Khi số một bọn hắn sử dụng ra lực lượng quỷ dị về sau, Đông Tử lập tức nhận ra bọn hắn, thần sắc chấn động vô cùng. Hắc Ưng tiểu đội chi này từ ngự linh giả tạo thành đặc chủng gián điệp tiểu đội. Thực lực mạnh, ra tay hung ác, hoạt động tấp nập, hơn nữa còn là đối địch quốc gia phái tới. Tại Vân Đô đặc sự cục truy nã bảng trên bài danh 5 vị trí đầu. Đông Tử mặc dù chưa thấy qua Hắc Ưng tiểu đội, nhưng là đọc thuộc lòng qua tư liệu của bọn hắn, Số một bọn người vừa ra tay, Đông Tử liền nhận ra bọn hắn. Cho tới bây giờ Đông Tử mới biết được, nguyên lai vừa rồi chuyến kia lên xe chật vật tổ ba người, lại là ba cái đang bị truy nã cường đại ngự linh giả. Nếu như bình thường gặp được ba người này, Đông Tử chỉ có thể tự cầu phúc, xác suất lớn sẽ chết ở trong tay bọn họ. Nhưng là hiện tại, số 1, số 2, số 3 trên mặt đều treo nồng đậm hoảng sợ. Như Lâm đại địch nhìn xem từng bước một hướng bọn hắn đi đến người bù nhìn. Cái này khiến Đông Tử mơ hồ trong đó minh bạch cái gì. Thần sắc càng thêm chấn kinh. Người rơm này, khả năng so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Trong mắt của hắn vô cùng cường đại hắc ưng tiểu đội. Tại người rơm này trước mặt, bị dọa đến nước tiểu đều nhanh phun ra ngoài. Ta còn có cơ hội còn sống rời đi cái này xe buýt quỷ sao? Nhìn xem cái kia kinh khủng dữ tợn người bù nhìn từng bước một hướng hắc ưng tiểu đội người đi. Tới gần, Đông Tử ngơ ngác nói nhỏ. Hắn thấy, bóng đen tiểu đội người bị giết chết về sau, liền nên đến phiên cái khác hành khách. Lúc này, Đông Tử còn tuyệt đối nghĩ không ra. Tiếp xuống sẽ phát sinh như thế nào không thể tưởng tượng sự tình. Tổng kết dưới nhân vật chính trước mắt tư liệu. Chủ ký sinh, Trần Mặc chủng tộc, người bù nhìn, quỷ dị, đẳng cấp, D hoảng sợ giá trị, mấy vạn, tiếp tục tăng trưởng bên trong. Đã có được kỹ năng, ma thần thân thể LV7, ác mộng quỷ chảo LV6, tử vong quạ đêm LV3, lưỡi hái tử thần LV2. Tử vong nói nhỏ LV3, người rơm phân thân LV3, hoảng sợ ăn mòn LV5, bắt chước ngụy trang LV1 năng lực đặc thù, quỷ vực, bán kính 200m, sao tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.